linh lực trong cơ thể tu giả càng thêm tinh thuần, khống chế cũng càng thêm dễ dàng. Chiếc thuyền tảo hạch này là một pháp bảo tinh thạch, nó có thể chở được tới 100 tu giả, cho dù là phi hành trên không trung hay là lặn sâu trong lòng nước đều không tồi. Tả Mạc không khỏi nảy sinh hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp bảo tinh thạch, lập tức bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ phù trận trên thuyền. Pháp bảo tinh thạch là pháp bảo mà phù trận được vận dụng thuần túy nhất, nó hấp thu linh lực bên trong tinh thạch để khởi động, tu giả chỉ cần làm một số điều khiển đơn giản nhất là nó đã có thể vận chuyển như thường. Không tốn bao lâu, hắn đã tìm được chỗ khảm tinh thạch. Trong căn buồng nhỏ trên lầu trống không, ngay cả bàn ghế các loại cũng không có. Nơi khảm tinh thạch là căn buồng nhỏ trên đỉnh khoang thuyền. Đỉnh khoang thuyền là bắc đầu thất tinh tương thông, mỗi vị trí của một ngôi sao cũng là nơi để bỏ thêm tinh thạch vào. Tả Mạc lấy từ trong giới chỉ ra 7 khối tinh thạch tam phẩm, khảm vào vị trí của bắc đầu thất tinh. Khi hắn nhét viên tinh thạch cuối cùng vào, mọi người trong buồng tàu đều cảm thấy trước mắt sáng hơn không ít, thân thuyền nhiều thêm một lớp lồng ánh sáng mỏng manh màu đỏ thẫm. Ồ, pháp bảo tinh thạch, Công Tôn Sai giật mình nói. Ừ, là một kiện pháp bảo tinh thạch, lấy được từ tay Nam Minh Tử. Tả Mạc cũng không quay đầu lại, mắt nhìn chăm chăm vào phù trận trên tàu, trong lòng nghiền ngẫm. Thông qua thần thức diệp thủ, hắn có thể thấy rõ rừng vết vân trên thuyền. Càng xem hắn càng tán thưởng trong lòng. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy qua pháp bảo tinh thạch, phù trận trên pháp bảo tinh thạch tất nhiên cũng chưa từng thấy qua. Phù trận triện văn như một chiếc lưới lớn, trải rộng khắp cả chiếc thuyền tảo hạch, tựa như kinh mạch của thuyền tảo hạch. Linh thực từ 7 viên tinh thạch tỏa ra, chảy vào triện văn, kích hoạt phù trận. Hắn nhanh chóng thấy được điểm khác nhau giữa thuyền tảo hạch và những pháp bảo trước kia hắn từng thấy. Linh lực từ tinh thạch truyền ra 10 phần ổn định, gần như không hề dao động chút nào. Mà pháp bảo phổ thông tiêu hao lại là linh lực của tu giả, linh lực thay đổi thất thường, tuyệt đối không ổn định như vậy. Hai thứ mỗi cái lại có ưu khuyết điểm riêng. Pháp bảo tinh thạch không cần tiêu hao linh lực của tu giả, chỉ cần có tinh thạch là có thể vận hành liên tục. Song khuyết điểm lại là nó không có nhiều biến hóa, năng lực ứng biến tình huống đột nhiên phát sinh không đủ. Mà pháp bảo phổ thông lại vừa hay ngược lại, vì nó tiêu hao linh lực của tu giả, nên tính liên tục tất nhiên không thể so sánh được với pháp bảo tinh thạch. Song biến hóa của nó nhiều vô số kể, 10 phần am hiểu ứng biến tình huống đột ngột. Trong lòng Tả Mạc đột nhiên rung động, nếu ai ưu điểm của hai thứ này có thể cùng tồn tại, vậy thật tốt biết bao. Ý niệm này chỉ vừa xuất hiện trong đầu hắn, sau đó có muốn xóa bỏ cũng không xong. Quan sát cả nửa ngày, hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đó, rốt cuộc có được hay không. Không gian trên tảo hạch thuyền không đủ lớn để hắn bố trí một phù trận đầy đủ. Phải biết rằng, không gian càng nhỏ thì độ khó khi bố trí phù trận càng lớn. Những cao thủ luyện khí kia có thể tại diện tích cỡ đầu ngón tay, tại trên thân phi kiếm bố trí xuống vô số kể cấm chế phù trận. Trình độ này Tả Mạc còn kém xa lắm, không gian lớn mà nói với hắn rất trọng yếu. Hơn nữa, không gian lớn cải biến cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trên tảo hạch thuyền tổng cộng có 3 cái phù trận, một cái là phù trận ngự không, một cái là phù trận linh cháo, một cái là phù trận thủy hành. Tả Mạc tương đối quan tâm tới phù trận linh cháo. Phù trận linh cháo trên thuyền tảo hạch tên là vi quang cháo, năng lực phòng hộ chỉ có thể coi là phổ thông, trong các linh cháo mà Tả Mạc biết, không tính là xuất sắc. Hắn quyết định đem vi quang cháo cải tiến một chút, đổi thành thất minh vi quang cháo. Tả Mạc chỉ cần ở vi quang cháo bày thêm 7 cái minh huy trận, năng lực phòng hộ của linh cháo ít nhất đề cao được 5 thành. Loại kỹ xảo trận con liên hoàn này là do hắn lĩnh ngộ từ Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Minh huy trận kết cấu đơn giản, chạm khắc thập phần dễ dàng, rất nhanh Tả Mạc liền hoàn thành thất minh vi quang cháo. Chỉ thấy linh cháo trên thân thuyền dần dần biến hóa, quang mang so với trước kia ngày càng nồng nặc, cháo thân cũng càng dày đặc hơn. Tả Mạc gật đầu thỏa mãn, xem ra đối với thủ pháp bày trận của bản thân cũng có chút tiến bộ. Nếu là trước đây, khẳng định không có thoải mái như vậy. Linh cháo trở nên mạnh mẽ tương ứng với linh lực tiêu thụ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng là đối với điểm này, Tả Mạc không có chút lo lắng nào. Hắn hiện tại cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tinh thạch. Tinh thạch thật nhiều. Hắn vỗ đầu mạnh một cái. Đúng vậy, ưu thế lớn nhất của mình như thế nào có thể quên được nhỉ? Thuần Vu Thành và Công Tôn Sai bị hành động của Tả Mạc làm cho giật mình. Hai người liếc nhau, đều không rõ. Tinh thạch. Trong tay hắn bây giờ tinh thạch có thể xếp thành đống. Hắn lúc trước vốn định trang bị thêm trên thuyền tảo hạch một cái phù trận công kích, mà tu giả có thể khống chế như vậy bọn họ không cần ra ngoài thuyền, cũng có thể cùng địch nhân chiến đấu. Mà khi hắn ý thức được ưu thế của bản thân, thì phản ứng của hắn mạnh mẽ trở lại, chính mình đã mắc một cái sai lầm. Nếu tinh thạch pháp bảo khống chế khó có thể làm chuẩn xác, phải nghĩ cách làm sao cho tính khống chế được đề cao không bằng trang bị thêm, cho nó một phù trận không cần khống chế, giống như vân điện lôi võng. Mình chỉ cần có lực lượng để tự bảo vệ là được. Về phần đề cao tính khống chế của tinh thạch pháp bảo, thì bản thân phải chậm rãi nghiên cứu mới được. Còn phần tiêu hao vân điện lôi võng, đối với mục tiêu cố gắng giữ mạng của Tả Mạc mà nói thì nó không thành vấn đề. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy ý nghĩ này tuyệt không thể tả. Tuy rằng còn có rất nhiều sơ hở, nhưng trước mắt có thể lập tức thực hiện phương án này. Mặc kệ thế nào, trước đem mạng nhỏ bảo đảm rồi hãy nói. Hắn bắt đầu xuất ra từng đống lớn tài liệu, trong buồng nhỏ trên tàu bắt đầu khắc dấu phù trận. Sư huynh đang làm gì vậy? Thuần Vu Thành hỏi. Công Tôn Sai nhìn thoáng quá, không hiểu, hình như là đang bày trận. Chạy mau thôi, giờ còn bố trí phù trận gì nữa? Thuần Vu Thành vội vàng nói. Không biết. Công Tôn Sai trong lòng buồn bực, hắn đại khái có thể hiểu sư huynh đang làm cái gì. Tuy rằng không biết vì sao sư huynh lại trang bị thêm phù trận tại đây, nhưng hắn tin tưởng vào cân nhắc của sư huynh. Duy nhất làm hắn cảm thấy giật mình chính là, lúc nào sư huynh lại có thể sửa chữa tinh thạch pháp bảo chứ? Phải biết rằng, sửa chữa pháp bảo so với một lần nữa luyện chế pháp bảo độ khó còn cao hơn nhiều. Một kiện pháp bảo sau khi luyện chế thành công liền là một khối trọn vẹn, đạt được sự cân đối. Mà sửa chữa chính là phá hư sự cân đối này, ngay lập tức làm ra một cân đối mới cho nó. Tạo nghệ về mặt phù trận của sư huynh đã đạt đến trình độ này sao? Kim Giáp Vệ lặng lẽ đứng ở bên, thờ ơ, chim ngốc thì từ trong sợ hãi hồi phục lại, bắt đầu ưỡn ngực ngẩng đầu bước đi thong thả từng bước một. Tả Mạc cực kỳ cẩn thận, Minh Huy trận chỉ là loại phù trận phụ trợ, đối với sự cân đối của pháp bảo không ảnh hưởng lớn. Nhưng mà Vân Điện Lôi Võng lại là một phù trận tam phẩm, uy lực cường đại, cần phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Tả Mạc cần phải một lần nữa trang bị thêm mấy cái triện văn dẫn đường linh lực, mới có thể đủ thỏa mãn Vân Điện Lôi Võng. Vân Điện Lôi Võng đối với Tả Mạc mà nói không khó, cái khó chính là trang bị thêm mấy triện văn dẫn đường linh lực. Lúc trước phù hoa văn trên thuyền tảo hạch đã tương đối hoàn chỉnh, trang bị thêm mấy triện văn dẫn đường linh lực cần phải sửa chữa cấu trúc chủ thế của nó. Đây mới là phần khó nhất, chỉ cần hơi vô ý, rất có khả năng dẫn đến triện văn linh lực trên thuyền tảo hạch xung đột mà nổ tung. Tả Mạc rất rõ ràng điều này, bởi vậy hắn không ngừng ở trong đầu lần lượt tưởng tượng bố trí sẵn. Sau 2 canh giờ, hắn rốt cục cũng hiểu rõ ràng, bắt đầu động thủ. Hắn bắt đầu làm chính là tăng số tinh thạch lên, Vân Điện Lôi Võng, tiêu hao linh lực rất lớn, 7 khỏa tinh thạch là không thể thỏa mãn được, Tả Mạc dứt khoát một hơi gia tăng thêm 21 khỏa tinh thạch. Trên đỉnh khoang thuyền, 28 vì tinh tú sáng rực rỡ. Vì giữ mạng, Tả Mạc hoàn toàn không quan tâm đến dùng nhiều hay ít tinh thạch. Ngay sau đó, hắn bắt đầu bố trí Vân Điện Lôi Võng, cũng trang bị thêm mấy triện văn dẫn đường linh lực. Lần này sửa chữa, hắn tốn mất 6 canh giờ, sau khi hoàn thành hắn mệt mỏi đến dã rời. Nhưng là, rốt cuộc cũng hoàn thành. Tư tư, linh cháo màu đỏ thẫm bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Ngay sau đó, vô số điện mang nhỏ vụn hiện ra ở mặt ngoài linh cháo, giống như con rắn nhỏ đang trườn. Quang mang nhỏ vụn lấy tốc độ kinh người hiện lên, tụ tập, trong chớp mắt, trên linh cháo nhiều thêm một cái lưới. Một cái lưới do điện mang lớn cỡ cánh tay hợp thành. Nó tựa như một cái lưới màu bạc, bao phủ cả thuyền tảo hạch ở trong. Điện mang trên lưới thỉnh thoảng rung động, thanh âm dần dần yếu bớt, âm thanh tư tư cũng biến mất. Khiến người khác lấy làm lạ là, mặc dù đang ở trong nước song lôi võng điện mang lại không chút dấu hiệu sẽ tiêu tán, mà ngược lại ngưng động như vật chất thực, yên lặng bảo vệ ngoài linh cháo. Tình cảnh thuyền tảo hạch lập tức biến đổi. Chúng ta chạy đến đâu rồi? Thuần Vu Thành có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Sông ranh giới. Công Tôn Sai vẻ mặt thư giãn, nửa nằm ở trên sàn tàu trong buồng nhỏ, thích ý nhàn rỗi. Ngươi làm sao biết? Thuần Vu Thành thần sắc có chút lo lắng liếc mắt nhìn sư huynh Tả Mạc, đang mày mò tảo hạch thuyền. Sư huynh đã mày mò vài canh giờ rồi mà không có chút ý tứ muốn dừng lại. Hi! Sư huynh này, nhìn qua thì cẩn thận bảo thủ nhưng một khi dồn tới chân tường, lúc đó thật sự tàn nhẫn quả quyết. Công Tôn Sai lơ đễnh nói. Vạn nhất tiểu sơn giới bị yêu ma chiếm thì làm sao bây giờ? Thuần Vu Thành sắc mặt có chút trắng bệch. Vừa rồi thấy lực chiến đấu cường đại của yêu quân đã khiến cho linh hồn nhỏ bé của hắn chút nữa bị dọa chết. Không có cách, xem vận khí đi. Công Tôn Sai vươn người vặn lưng, dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Bụp một tiếng, chỉ thấy thuyền ngoài bỗng nhiên ngân quang chớp động. Công Tôn Sai vừa nằm xuống lập tức ngồi dậy, ánh mắt hướng tới ngoài thuyền, nhìn thấy lôi cương ở ngoài linh cháo đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt lộ ra vài phần vui mừng. Tâm linh yếu đuối như Thuần Vu Thành thì bị động tĩnh này dọa sợ chết khiếp. Cái này uy lực như thế nào? Công Tôn Sai chỉ ngoài thuyền hỏi, cuối cùng đi tới bên Tả Mạc thì dừng lại. Có còn hơn không đi? Tả Mạc mệt đến dã rời đặt mông ngồi xuống, tạo nghệ về mặt phù trận của ta vẫn còn chưa đủ. Lôi võng này tuy rằng không có góc chết, nhưng vô cùng phân tán, uy lực thì đừng quá hy vọng. Công Tôn Sai gật đầu hiểu, ngay lập tức hỏi, chúng ta đi được bao xa rồi? Thuyền này ở trong nước 1 canh giờ đi được 100 dặm, đã bao lâu rồi? 6 canh giờ.

100 người không được, vậy thì 200 người, 300 người. Hắn lo lắng chính là số lượng không thể bù được chất lượng. Vì sao linh khí của tiểu sơn giới biến thành loãng như vậy? Tả Mạc hỏi Bồ Yêu. Thủ pháp làm ra điều này có rất nhiều. Giả như phệ linh hóa yêu trùng, giả như hắc tuyến cô. Phệ linh là đặc tính của yêu ma. Có biện pháp biến trở lại như cũ không? Trừ phi mời được tu giả Nguyên Anh Kỳ xuất thủ. Cần phải có 10 năm tĩnh dưỡng. Nguyên Anh Kỳ. Tả Mạc á khẩu không trả lời được. Cho tới bây giờ hắn gặp qua tu giả lợi hại nhất chỉ là Kim Đan Kỳ. Muốn một lần chuyển khoản linh mạch tự nhiên cần phải có tu giả Nguyên Anh. Điều này khác gì phán tử hình. Chỉ có Nguyên Anh Kỳ mới có thể đối phó với sự tình này. Tả Mạc không biết mình có cơ hội thành công hay không nữa. Về căn cứ hắn quyết định thiết lập tại Sơn Cốc này, ít nhất nơi này hoàn cảnh khá tốt. Tả Mạc từ Bồ Yêu lấy được rất nhiều phương pháp luyện quân của yêu ma, sau đó ném cho Công Tôn Sai. Bồ Yêu tốt bụng mà nhắc nhở Tả Mạc, những phương pháp này đều là của nghìn năm trước, chỉ để tham khảo. Bồ Yêu chuyển biến đột nhiên làm Tả Mạc cảm thấy không quen. Nhưng khi Bồ Yêu hấp thu địa khí, Tả Mạc đã từng quên mất điều đó, nhất thời khắc sâu cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết. Tuy rằng biết rõ đối với bản thân có chỗ tốt nhưng là hắn khóc không ra nước mắt. Này hút ngược địa khí bao giờ mới kết thúc đây? Ma Phàm khẩn trương đứng ở trước mặt Công Tôn Sai. Trong mắt hắn, trình độ tà ác của công tử tuấn tú nhìn nhu nhược ngại ngùng này, chính là bất cứ yêu ma nào cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Không ai dám cãi lời hắn. Lôi Bằng chính là kẻ ngang ngược nhất trong bọn họ, lúc này kinh ngoan ngoãn, như con mèo nhỏ. Đem những thứ ngươi biết thi triển một lần, cái gì cũng không được giấu. Mệnh lệnh của Công Tôn Sai không hề phức tạp. Vâng. Mấy ngày này Ma Phàm bắt đầu chậm rãi học được cách làm thủ hạ của Công Tôn Sai. Rất đơn giản, Công Tôn Sai nói cái gì, phải làm gì để đạt được yêu cầu, để vạn sự đều thông. Ma Phàm bắt đầu thi triển từng loại pháp quyết, cũng may hắn không môn không phái, biết được vài loại pháp quyết như vậy, rất nhanh liền thi triển hết. Công Tôn Sai, đối với huyễn ảnh thân pháp cùng với ba chiêu kiếm của hắn cảm thấy rất hứng thú, kêu hắn biểu diễn lại mấy lần. Ma Phàm một mực lo lắng, vạn nhất ông chủ lớn coi trọng kiếm quyết của mình, muốn mình phải giao nộp thì làm sao đây? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra sự lo lắng của bản thân là dư thừa, sau khi Công Tôn Sai cúi đầu ghi lại liền kêu hắn quay trở về huấn luyện. Ngày thứ hai, Ma Phàm kinh hồn đáng tởm khi nhận ngọc giản mà Công Tôn Sai cười mị mị đưa qua, chỉ nhìn lướt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời giống như màu đất. Bồ Yêu cảm thấy cực kỳ thú vị. Nói thực ra, hắn chạy tới trong thức hải của Tả Mạc lâu như vậy, nhưng chưa từng có chuyện gì khiến hắn cảm thấy hứng thú như chuyện trước mắt. Cho dù là kinh lịch vài ngàn năm của hắn, cũng chưa từng gặp qua chuyện gì hứng thú như vậy. Một tên tu giả trúc cơ kỳ chưa từng tiếp xúc với bất cứ phương pháp học tập nào, lại còn là một tên đồ tể nữa, không ngờ lại bắt đầu nghiên cứu làm sao để trở thành một chiến tướng. Chuyện như vậy, hắn chưa từng nghe tới, cho dù là trong trận đại chiến ngàn năm trước kia. Hắn rất quen thuộc đối với chiến tướng. Trong trận doanh của tu giả, chiến tướng được hình thành chỉ theo hai con đường. Một cái là chiến tướng do môn phái lớn chuyên môn bồi dưỡng ra, còn là chiến tướng nhờ vào chiến đấu không ngừng mà dần dần lĩnh ngộ hình thành. Cách thứ nhất tạo ra nhiều nhất, trong trận chiến ngàn năm trước, các chiến tướng nổi danh trong trận doanh của tu giả cơ hồ có 70% là xuất phát từ các môn phái lớn. Bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu học tập các loại tri thức, ngay cả pháp quyết bọn họ tu luyện cũng là loại chuyên môn dùng để chỉ huy tác chiến. Loại thứ hai chỉ chiếm 30%, trên thực tế, từ số lượng tổng thể, tỷ lệ này sẽ bị kéo càng xa thêm. Không được huấn luyện từ nhỏ, cần phải từ dưới đáy chót từng bước leo lên, loại chiến tướng hình thành. Theo lối thứ hai không ai không phải loại thiên tài thiên tư hơn người, phải trả giá cũng cao hơn nhiều so với loại chiến tướng thứ nhất. Nhìn lại, Công Tôn Sai rất có hy vọng trở thành một người trong số họ. Nhưng sự thực lại tàn khốc hơn nhiều, thân phận nhỏ bé, muốn trở thành chiến tướng vậy nhất định phải phù hợp một điều kiện, đó là thực lực bản thân thật cường đại. Ngoại trừ năng lực chỉ huy kiệt xuất, chiến tướng hình thành theo con đường thứ hai, không ai không có thiên phú tu luyện hoàn toàn không kém so với những tu giả khác. Nguyên nhân rất đơn giản, không có thực lực vậy cũng chẳng có khả năng sống sót trong chiến tranh. Mà đã sống không nổi vậy làm sao có thể từng bước leo lên. Thân phận nhỏ bé lại muốn trở thành chiến tướng, thì chỉ có cách bò ra từ trong đống người chết từng lần, từng chút bắt đầu tích lũy danh vọng rồi mới có người phục tùng, tuân theo hiệu lệnh của hắn. Nếu không như vậy, đừng nói là chỉ huy đội quân lớn, cho dù là đoàn đội nhỏ 7-8 người, cũng không ai nguyện ý đem bản thân và tính mạng giao cho một tên gia hỏa lúc nào cũng có thể xong đời. Đây cũng là lý do vì sao Bộ Yêu nhìn không ưa Công Tôn Sai. Công Tôn Sai chỉ là một tên đồ tể trúc cơ kỳ. Bộ Yêu có thể nhìn ra dễ dàng, thiên phú tu luyện của Công Tôn Sai cực kỳ bình thường, cho dù cấp cho hắn nhiều linh đan pháp bảo tới đâu thì trên phương diện tu luyện hắn cũng chẳng có mấy thành tựu. Nhưng với tên gia hỏa có vẻ không cách nào trở thành chiến tướng này, Bồ Yêu lại không trực tiếp buông xuôi mà ngược lại còn tiếp tục đầu tư. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là lựa chọn của Tả Mạc. Thiên phú gì đó, chẳng có gì lạ. Công Tôn Sai nếu như từ nhỏ đã sống tại đại môn phái nào đó, mà cuối cùng trở thành một gã chiến tướng, Bồ Yêu không thấy lạ chút nào. Cờ dịch chiến, Công Tôn Sai tiến bộ tốc độ rất nhanh. Chân chính làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tả Mạc lại rất tin tưởng Công Tôn Sai. Điều này Bồ Yêu không thừa nhận cũng không được, tên gia hỏa Tả Mạc này ánh mắt đôi khi chuẩn cực kỳ. Với hắn, Tả Mạc thiên phú được coi là không tệ, nhưng tuyệt đối không được coi là xuất sắc. Nhưng 2 năm qua, dọc đường đi va chạm xung đột, Bồ Yêu mới ngạc nhiên phát hiện, tên này tiến bộ xa xa vượt lên dự tính ban đầu của hắn. Nguyên nhân trong đó tất nhiên có sự tham gia của hắn, nhưng mà ngẫm lại những hạch tâm đệ tử của các đại môn phái, được trợ giúp so Tả Mạc còn lớn hơn nhiều. Nhưng tốc độ tiến bộ của bọn họ, cũng cực ít có người có thể đạt được trình độ như Tả Mạc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tả Mạc căn cốt thiên phú không tính là tuyệt đỉnh, đây mới là điều làm Bồ Yêu cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, Bồ Yêu cảm thấy tất cả còn do ánh mắt và suy nghĩ của Tả Mạc tạo nên nữa. Ánh mắt và suy nghĩ của Tả Mạc rất kỳ lạ, cùng người bình thường rất không giống nhau. Vô luận là tu luyện, hay là chiến đấu, hoặc là thái độ xử thế làm người. Hắn rất dễ dàng được coi là một điển hình người theo chủ nghĩa thực dụng, con buôn khôn khéo, tham lam háo tài. Nhưng hắn thỉnh thoảng lại làm ra chút sự tình khiến Bồ Yêu cảm thấy rất ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác những hành vi ngu xuẩn này, thường thường lại cho kết quả tốt. Nguyên bản Bồ Yêu cũng không xem trọng Công Tôn Sai, nhưng thêm biến số Tả Mạc này, hắn bỗng nhiên tràn ngập hứng thú cùng mong đợi. Tương đối thú vị. Khác với Bồ Yêu nhàn nhã xem làm trò, Tả Mạc làm việc không ngừng nghỉ. Hắn bị Thuần Vu Thành giày vò hết sức, đành phải kiến lập một cái thú trì. Dừng lại ở Tiểu Sơn giới thời gian sẽ không lâu, nhưng cũng không quá ngắn. Nếu vận dụng thỏa đáng, có thể có 1-2 cái giá trị. Thuần Vu Thành thời gian này, mỗi ngày đều ở trên thuyền tảo hạch không ngừng vắt óc suy nghĩ. Hắn suy nghĩ ra không ít nhưng không cái nào có giá trị, tất cả ý nghĩ đều chỉ là vất đi thôi. Sư huynh, xây dựng thú trì đi. Những lời này của Thuần Vu Thành giống như âm hồn đòi mạng, mỗi ngày bên tai Tả Mạc quanh quẩn không tiêu tan. Hắn mặc dù giàu có, một cái thú trì tốn hao không nhỏ, nhưng không phải nói chơi. Chỉ là cái này làm ra không dễ dàng, không ai có thể giúp được hắn, nhất là Thuần Vu sư đệ còn có một đống lớn kiến nghị. Muốn thực hiện những ý nghĩ này, nhất định phải tiến hành một ít cải biến đối với thú trì. Cải biến nghĩa là số lượng công việc tăng lên rất nhiều, điều đó có nghĩa là phải nghĩ lại từ đầu, huống hồ ý nghĩ của Thuần Vu Thành sư đệ thỉnh thoảng còn có thay đổi. Mỗi lần Tả Mạc định lười biếng, Thuần Vu Thành giống như âm hồn lại quấn lấy hắn. Sư huynh, thay đổi một chút đi, thay đổi một chút đi. Thú trì xây dựng xong, Tả Mạc tựa như bị đâm vào mông, chạy càng xa càng tốt. Người thành thật dày vò bản thân làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thuần Vu Thành sư đệ đi dày vò thú trì, Công Tôn sư đệ đi dày vò đám tu giả kia. Tả Mạc liền bắt đầu dày vò bản thân. Nghiên cứu phù trận cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian, mà hắn còn bày ra cho bản thân một nhiệm vụ khác. Hắn tìm được linh mạch, thu thập một ít phệ linh hắc ti cô, hắn đối chúng nó cảm thấy rất hứng thú. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ không thể thiếu mỗi ngày chính là tu luyện. Bố trí cấm chế cần phải tiêu hao thần thức của hắn trên diện rộng co lại, ngẫm lại chiến lược của bản thân là lấy số lượng, hắn khắc sâu cảm thụ, nhu cầu khẩn cấp lúc này của hắn chính là đề cao thần thức. Thai tức luyện thần thành bài tập mỗi ngày của hắn. Từ sau khi thần thức của hắn đạt tới hóa vật, thức hải của hắn xảy ra biến hóa lớn. Trong thức hải những hỏa diễm yêu dị kia biến mất không thấy, trên bầu trời tinh thần số lượng tăng tới 10 khỏa. Kiếm hà như trước, không có quá lớn biến hóa, kiếm ý của hắn không có tiến bộ. Thấy thức hải tinh thần, Tả Mạc bỗng nhiên nhớ tới lần trước luyện hóa tiểu tháp. Tinh thần phun ra tinh xa, không ngừng thâm nhập vào trong thần thức. Trong bầu trời thần thức rộng lớn, bên trên 10 khỏa tinh thần, cô Linh Linh, ngoại trừ một viên dường như sáng lên, các viên khác đều ảm đạm. Hồi tưởng tốc độ tinh thần phun ra tinh xa, Tả Mạc cảm thấy, muốn tinh xa phân bố khắp thần thức, không biết cần phải mất bao lâu. Đó là tinh nguyên. Bồ Yêu ngồi ở trên bia mộ, ngẩng đầu nhìn 10 khỏa tinh thần trên đỉnh đầu. Tinh nguyên là cái gì? Vấn đề này Tả Mạc luôn luôn chôn ở trong lòng, hôm nay thấy Bồ Yêu tựa hồ có ý tứ giải thích nghi hoặc, cho hắn liền thuận thế hỏi. Tinh nguyên là thần thức chi nguyên. Bồ Yêu chậm rãi nói, ngươi cũng có thể dùng tinh linh lực để lý giải, các ngươi tu giả không phải thích nói bao nhiêu tinh linh lực sao? 10 tinh thần thức, Tả Mạc không khỏi hỏi lại. Hoặc ngươi có thể coi nó như nguồn suối sản sinh thần thức, 10 tinh giống như ngươi có 10 nguồn suối có thể sản sinh thần thức. Có một lần ta nhìn thấy những tinh thần này phun ra ngân sắc tinh xa, đó là cái gì? Tả Mạc không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói cái gì? Bồ Yêu hóc mắt mở huyết đồng, lưng ngồi thẳng dậy, thay đổi bộ dáng lười biếng lúc trước. Tả Mạc bị bùa yêu huyết đồng nhìn chăm chú được trong đầu có chút sợ hãi, thầm nghĩ tên này không lẽ lại bắt đầu động kinh à? Có gì không đúng sao? Tả Mạc yếu ớt hỏi. Qua một lát, mới thấy bùa yêu có chút hoảng hốt đáp, đệ nhị thức. Hắn lắc đầu, phục hồi lại tinh thần, lập tức nhìn Tả Mạc một cái thật sâu rồi nói, tinh xa ngươi nhìn thấy, đó chính là thần thức càng thêm tinh thuần. Chúng ta bình thường gọi nó là tinh thức xa. Người khỏa tinh thần, có sáng có tối, khỏa rất sáng kia có thể dựng dục ra nhiều nhất tinh thức xa. Nó dựng dục thần thức tốc độ nhanh nhất. Tả mà cái hiểu cái không, bồ yêu cũng không quản hắn, nói tiếp. Yêu, tu luyện thiên địa pháp tắc, thiên địa vạn vật không khỏi ẩn chứa thiên địa pháp tắc, thiên địa vạn vật đều có thể luyện thần, tinh thần cũng một trong số đó. Đường của tinh thần, thâm thúy trừ tượng, yêu đi tu tinh thần luyện thần rất ít. Nghe được điều này, Tả Mạc bỗng nhiên có chút dự cảm không ổn, ngươi là cái gì luyện thần? Ta luyện chính là thiên hỏa luyện thần. Bùi yêu nhe răng cười. Tả Mạc sửng sốt, vì sao ta là tinh thần luyện thần? Bởi vì ngươi tu luyện là thai thức luyện thần. Bùi yêu cười đen tối, ta cũng không nghĩ tới, thai thức luyện thần. Dĩ nhiên là tinh thần luyện thần, bị tên của nó lừa. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, tưởng hàng đồng nát ngoài đường, không nghĩ tới dĩ nhiên là hàng cao cấp, lỗ rồi. Lửa giận từ từ ở trong lòng Tả Mạc bốc cao lên. Hắn giận tím mặt, chỉ vào mũi bồ yêu chửi ầm lên. Ngươi tên khốn nạn, dĩ nhiên cấp cho ta luyện thứ ngươi chưa từng luyện qua. Còn muốn dùng hàng đồng nát ngoài đường lừa ta, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Không nên như vậy. Bồ yêu cũng không tức giận, cười hì hì nói, dù sao ngươi cũng không lỗ. Ngươi xem, ngươi đã luyện ra 10 khỏa tinh thần. Trong 2 năm ngắn ngủi, ngươi lại còn luyện đến hóa vật, tốc độ thật nhanh. Ngươi. Tả Mạc nghe được bồ yêu nói lời vô tâm, tức giận đến ngón tay run run. Có muốn biết tiếp theo tu luyện như nào không? Bồ yêu thấy thế, thập phần dứt khoát nói. Muốn. Tả Mạc trả lời không chút do dự, tức giận nhất thời không cánh mà bay. Bồ yêu, đối với thái độ quay ngoắt 180 độ của Tả Mạc không chút kinh ngạc, tên này xưa nay cực kỳ thực dụng. Được rồi. Bồ yêu cười mị mị nói, ta có thể nói cho ngươi, hơn nữa còn có thể trợ giúp rất nhiều cho ngươi. Nhưng mà, ta có một yêu cầu nho nhỏ. Nói. Tác phong của bồ yêu, Tả Mạc cũng đã sớm quen thuộc. Ta muốn kim đan của vị tu giả kim đan minh tiêu phái kia. Tả Mạc ngây dại, chờ hắn tỉnh lại, nhất thời nhảy dựng lên. Ngươi điên rồi sao? Kim đan. Ngươi muốn chính ngươi đi làm đi. Lại ở trước mặt ta một tên ngưng mạch nói muốn kim đan của tu giả kim đan kỳ. Hừ, họ chỉ cần tát một cái là ta thành cho rồi. Nói xong hắn quay đầu bước đi, phất phất tay. Ngươi muốn chơi đùa, chính mình đi chơi đi, ta không cùng ngươi chơi đâu. Bộ yêu thần tỉnh chấn định, không chút tức giận, thêm một ngũ phẩm kiếm quyết. Tả Mạc mắt mù tai điếc, tiếp tục hướng phía trước đi. Thêm một ngũ phẩm độn pháp. Tả Mạc không hề cử động, dưới chân bước tiến không có biến hóa gì. Luyện chế thêm cho ngươi 7 tên kim giáp vệ. Tả Mạc quyết tâm không để ý tới hắn. Thêm một thức tiểu thiên diệp thủ. Tả Mạc dừng lại, xoay người hướng bộ yêu đi đến. Làm như thế nào? Ma phàm giờ cảm thấy rất phiền phức. Cho dù hắn là tu vi ngưng mạch nhị trọng thiên hay là pháp quyết vô danh, mà hắn tu luyện đều có thể khiến hắn nổi bật hẳn lên trong đám người. Song đối với kẻ sợ phiền phức nhất như hắn mà nói, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bởi hắn trở thành một trong số những đối tượng trọng điểm được chiếu cố đặc biệt. Nội dung huấn luyện của hắn vượt xa những người khác, ánh mắt người nào nhìn về phía hắn cũng đầy vẻ đồng cảm. Không sai, đích xác là đồng cảm. Lượng huấn luyện của mỗi người bọn họ đều cực kỳ nghiêm khắc, mà ma phàm lại nhận được chiếu cố đặc biệt, lượng huấn luyện của hắn có thể thấy. Bất quá, đồng cảm dù có thừa nhưng bọn họ không ai dám tỏ vẻ hả hê, tự thân họ muốn bảo toàn cũng khó rồi. Mọi người trong doanh trại tập trung sức lực điên cuồng huấn luyện không ngừng nghỉ. Nếu không hoàn thành nội dung huấn luyện, kết quả đang đợi bọn họ sẽ cực kỳ bi thảm. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, sau khi có vài kẻ không chịu nghe lời, giờ mọi người thấy người trẻ tuổi với nụ cười nhìn qua có phần âm nhu ngại ngùng này, đều không thể ngăn sự sợ hãi trào dâng từ đáy lòng. Tiếng kêu thảm thiết sống không bằng chết vẫn quanh quẩn bên tai bọn họ. Vài tên gia hỏa không chịu nghe lời giờ không ra hình người, cảnh tượng đó luôn vô thức hiện lên trong đầu bọn họ, mỗi nghĩ lại. Đám gia hỏa vốn quen mưa máu gió tanh cũng không khỏi run lên bần bật. Thâm độc, tàn nhẫn, lãnh huyết, coi mạng người như cỏ rác. Tất cả những từ ngữ đó cũng không đủ để hình dung người thanh niên nhìn qua rất vô hại trước mặt. Kẻ hung ác kiêu ngạo không thuần phục tới mức nào, tới trước mặt hắn cũng trở nên ngoan ngoãn dễ bảo vô cùng. Bất quá, tên thanh niên tuấn tú này, tuy rằng nghiêm khắc một chút nhưng chỉ cần ngươi hoàn thành thuận lợi việc huấn luyện, thì chuyện gì cũng không lo, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi làm phiền. Không tham pháp bảo của ngươi, cũng chẳng tham pháp quyết của ngươi. Sau khi thăm dò rõ ràng được điểm người, lập tức người tranh trước, e rằng chỉ chậm một chút là bị nếm cực hình sống chẳng bằng chết kia. Ma phàm cảm thấy cuộc sống thực là vô vọng, ngày ngày đều chìm trong huấn luyện vô cùng vô tận. Trời ơi! Cái này có thể hoàn thành sao? Vừa đột phá nhị trọng thiên chưa được bao lâu, linh lực trong cơ thể hắn đại khái chỉ khoảng 15 tinh. Nội dung huấn luyện của hắn chỉ có một, đó chính là một kiếm chiêu của hắn. Không sai, đúng là chỉ có một chiêu, là sát chiêu lợi hại nhất trong ba chiêu kiếm mà hắn có, diệt huyễn vô ảnh kiếm. Chiêu thức này uy lực lớn vô cùng, song điểm then chốt là, chiêu thức xuất ra không có nửa điểm ba động của linh lực, không âm không gió, nhìn cũng chẳng hề thu hút chút nào, song thực ra uy lực lại cực lớn, vô cùng lợi hại. Nói thực ra, sau khi tu luyện xong chiêu này, trong thực chiến hắn cũng chỉ dùng qua 2-3 lần mà thôi. Hắn xưa nay vốn sợ phiền phức, rất ít khi cứng đấu cứng, chỉ cần thấy tình huống không ổn là lập tức sử dụng thân pháp huyễn ảnh trốn thật xa. Nội dung huấn luyện của hắn chỉ có một chiêu này, đương nhiên, sẽ không đơn giản như vậy. Yêu cầu của Công Tôn Sai chỉ có hai, một là khi hắn thi triển thân pháp huyễn ảnh vẫn có thể thi triển sát chiêu này như thường. Mà yêu cầu còn lại là, trong thời gian một nén hương hắn phải thi triển liên tục chiêu này hơn 3 lần, mà trong một canh giờ phải thi triển được chiêu này hơn 7 lần. Khi hắn nhận được nội dung huấn luyện, sắc mặt vô cùng khó coi. Với tu vi hiện giờ của hắn, dùng toàn lực thi triển diệt huyền, vô ảnh kiếm chỉ có thể đứng tại chỗ thi triển, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể thi triển 4 lần, lại cần phải nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới có thể thi triển lại lần nữa. Như vậy hiển nhiên kém quá xa so với yêu cầu của Công Tôn Sai. Ma Phàm không biết Công Tôn Sai nghĩ sao mà lại đưa ra yêu cầu, như muốn đoạt mạng như vậy, đây chẳng phải lấy mạng của hắn sao? Hắn kiên trì muốn xin Công Tôn Sai sửa lại đôi chút, nhưng thu được chỉ là một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Công Tôn Sai, liều mạng tu luyện đi, liều mạng so với bỏ mệnh vẫn tốt hơn. Ma Phàm sau khi nghe được những lời này, trong đầu lập tức lạnh ngắt, rơi vào đường cùng cũng chỉ có cách liều mạng, tiến bộ bất chấp khó khăn thôi. Kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện chưa từng liều mạng tu luyện như vậy. Thi triển thân pháp huyễn ảnh lại đồng thời thi triển diệt huyễn vô ảnh kiếm, đây là một phương pháp hắn chưa từng nghĩ tới. Không môn không phái, có thể đạt tới ngưng mạch nhị trọng thiên, thiên phú tu luyện của Ma Phàm tuyệt đối không kém, đầu óc cũng không tồi. Hắn đương nhiên hiểu rõ nếu thực sự có thể thi triển đồng thời cả thân pháp và kiếm chiêu, thì uy lực của chiêu này sẽ tăng gấp bội. Nếu là trước đây, cho dù có nghĩ ra điểm đó nhưng với tính cách sợ phiền phức của hắn, sau khi thử vài lần cũng sẽ nhanh chóng buông tha. Nhưng bây giờ đao đang kề cổ, chỉ hơi lui về sau một chút là mạng nhỏ đi luôn, không cách nào cứu vãn, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Linh lực tiêu hao quá độ khiến cho hắn muốn hộc máu, cả người bùn rùn như muốn vỡ ra, vì mạng nhỏ, tu luyện tới mức giờ hắn vừa thấy phi kiếm đã muốn nôn mửa. Không ngờ hắn lại luyện thành. Chỉ thấy một thân ảnh hư hư ảo ảo phiêu hốt biến ảo bất định trên không trung, không chút dấu hiệu đột nhiên trên không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Ầm. Mặt đất cách hắn 50 trượng đột nhiên như bị một vật vô hình bắn trúng, mạnh mẽ nổ tung, bùn đất bắn vấy ra. Mọi người đang ra sức huấn luyện lập tức giật nảy mình, dồn dập phát động linh cháo, bảo vệ trước người. Ba ba ba, bùn đất bắn ra đánh vào linh cháo như trời mưa, kẻ tu vi hơi yếu một chút thì linh cháo lay động một lúc. Mọi người hoảng sợ. Nhìn lại trên mặt đất, chỉ thấy 7 cái hố sâu xếp hàng chằng chịt, mỗi cái sâu tới 2 trượng. Bắn từ khoảng cách xa còn có thể tạo ra uy lực như vậy, nếu đánh vào trên người. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Ma Phàm lập tức thay đổi, tên này trước đây chắc chắn có ẩn tàng. Bất quá một số kẻ tâm tư linh hoạt lại lộ vẻ vui mừng, hiện giờ tất cả mọi người đều bị buộc trên một cái thuyền. Ma Phàm mạnh lên đối với những người khác mà nói quả thực là chuyện tốt, ít nhất khả năng giữ mạng lại tăng thêm vài phần. Công Tôn Sai cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn cũng không nghĩ Ma Phàm lại là người đầu tiên đạt được yêu cầu. Trong kế hoạch của hắn, Ma Phàm chính là người tấn công chủ yếu, hay có thể nói là kẻ đánh lén thì chính xác hơn một chút. Thân pháp huyễn ảnh phiêu hốt bất định lại thêm diệt huyễn vô ảnh kiếm nhìn qua không chút hấp dẫn nhưng uy lực lại đủ lớn để làm đòn tấn công chí mạng, đây không phải kẻ đánh lén trời sinh sao? Chỉ tiếc là thân pháp huyễn ảnh tuy rằng biến ảo đa đoan, nhưng lại dễ khiến người khác nảy sinh tâm lý phòng bị, khả năng đánh lén hạ thấp nhiều. Nếu có thể có một môn thân pháp vô thanh vô tức am hiểu ẩn nấp, uy lực của Ma Phàm sẽ trở nên cường đại hơn. Làm sao mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của Ma Phàm? Công Tôn Sai cảm thấy mình còn phải suy nghĩ cho kỹ lại. Đừng nhìn hắn lúc nào cũng giữ vẻ mây bay gió thổi, trấn tĩnh thong dong trước mặt người khác, song trên thực tế, thần kinh của hắn lúc nào cũng căng chặt. Hắn là một người mới, lại chưa từng được bồi dưỡng chuyên môn. Tả sư huynh tín nhiệm hắn như vậy, lúc trước phạm một ít sai lầm sư huynh cũng tuyệt đối không trách tội. Bất quá Công Tôn Sai nhìn như âm nhu song thực ra tâm lý khá cao ngạo, hắn nào có thể cho phép bản thân tiếp tục phạm sai lầm nghiêm trọng như lúc trước. Tâm tư của hắn để cả lên người những tu giả này. Ngay cả việc tu luyện của bản thân cũng đã sớm đình chỉ. Hắn căm ghét thất bại. Ma Phàm không thể tin tưởng nhìn vào 7 cái hố sâu dưới mặt đất, trong đầu trống rỗng. Làm được rồi. Mình thực sự làm được rồi. Đây quả thực do chính mình làm sao? Nửa tỉnh nửa mê đáp xuống mặt đất, sắc mặt hắn vẫn hoảng hốt. Hắn quả không nghĩ tới mình thực sự có thể làm được. Huấn luyện là bị bức tới không còn cách nào khác nên hắn mới cắn răng kiên trì. Song khi hắn thực sự đạt được yêu cầu mà trước đây hắn ngay cả nghĩ, cũng không dám thì một loại tình cảm khác lại tràn ngập trong lòng hắn. Nhìn phi kiếm trong tay, mầm mống của một thứ gọi là tự tin dần dần nảy sinh trong lòng hắn. Ngươi hiện tại không nên khai mở thêm ngôi sao mới, tham nhiều thì không tốt. Ngươi cần dùng nhiều thời gian hơn đem 10 ngôi sao này, tất cả đều luyện hóa một lần, làm cho chúng nó ngời sáng như sao thật. Sao là cội nguồn thần thức của ngươi, nó càng lớn mạng lại càng có thể nuôi dưỡng càng nhiều thần thức. Nhất là cát sao. Ngôi sao càng sáng chói thì cát sao sinh ra càng tinh thuần, đối với ngươi càng có lợi. Tả Mạc đang nhập định lập tức tập trung toàn bộ tinh thần co vào trong thức hải, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi đối diện với ngôi sao trong thức hải, một tia ánh sao như có như không từ trong một ngôi sao hạ xuống, chìm vào ấn đường của Tả Mạc. Ánh sao theo nhịp hô hấp của Tả Mạc mà lúc sáng lúc tối, trông rất đẹp mắt. Tả Mạc đắm chìm trong ánh sao thẩm vận pháp quyết, liên hệ với vì sao? Liên hệ đánh thức ngôi sao, đây là bước đầu tiên để luyện hóa. Sau đó Tả Mạc cần phải tìm được một ngôi sao trên bầu trời, thu nạp lực lượng của ngôi sao đó. Sau đó đưa lại nuôi ngôi sao trong thức hải để cho bổn nguyên của nó lớn mạnh lên. Lần này Bồ Yêu chỉ dẫn vô cùng tỉ mỉ, có hỏi tất đáp, kiên trì tới cực điểm. Hơn nữa đã đáp ứng Tả Mạc rồi cũng không hề dây dưa, 10 phần hùng hồn trả tiền trước cho hắn. Liên hệ xong với ngôi sao trong thức hải, Tả Mạc lại dừng lại tu luyện. Muốn thu nạp lực lượng của sao trời cần phải tới tối mới được, hắn bỏ chút thời gian đem tất cả những đồ tốt kiếm được ở Bồ Yêu lướt hết, qua vài lần rồi mới dừng lại suy tư tỉ mỉ. Kim đan kỳ là cảnh giới mà mỗi tu giả đều thiết tha mơ ước, lúc này linh lực trong cơ thể tu giả đã ngưng kết thành đan, xưng là kim đan. Kim đan là tinh hoa của linh lực trong cơ thể tu giả, ngay cả cội nguồn sinh mệnh của hắn cũng ở trong đó. Tu giả mất đi kim đan chắc chắn phải chết, nói cách khác, muốn đoạt được kim đan trong cơ thể tu giả, thì ngoại trừ giết chết ra chẳng còn cách nào khác. Giết chết một gã kim đan, quả thực là một suy nghĩ điên cuồng. Song sau suy nghĩ điên cuồng này, Tả Mạc cũng có suy tính của mình. Bản thân nhất định phải đánh một trận cùng Minh Tiêu phái, tên tu giả kim đan này chắc chắn là kẻ địch đối đầu. Về điểm này, trong lòng Tả Mạc không có chút suy nghĩ về may mắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn thông qua sông ranh giới vậy nhất định phải đánh bại tên tu giả kim đan này, đây là mục tiêu thấp nhất. Mà bây giờ, cũng chỉ là từ đánh bại kim đan tăng lên tới giết chết kim đan. Tuy rằng nghe qua thì đáng sợ nhưng thực tế thì cũng chẳng tăng lên bao nhiêu. Tu giả kim đan sau khi bị đánh bại nhất định sẽ chạy trốn. Chẳng bằng ngược lại giết sạch, đối phương chạy trốn một ngày, rồi sau đó tuyệt đối sẽ không va chạm chính diện cùng bọn họ nữa, đến lúc đó sẽ âm thầm tùy cơ hành động, muốn giết chết bản thân mình chẳng phải việc khó. Nếu đối phương lại đi mời thêm bạn bè kim đan nữa, vậy mình chết chắc rồi. Kéo theo vài trăm người mưu tính một gã kim đan, Tả Mạc còn cảm thấy có vài phần thắng. Song nếu đối diện với hai gã kim đan, Tả Mạc phòng chừng ngay cả chạy cũng không thoát. Hiện giờ ngẫm lại, vô luận có đáp ứng Bồ Yêu hay không, cũng tuyệt đối không thể để cho tên tu giả kim đan của Minh Tiêu phái sống sót. Tả Mạc trong lòng nghĩ vậy mà sợ, may là đã đáp ứng với Bồ Yêu, nếu đến lúc lâm chiến để cho đối phương chạy thoát vậy sẽ hậu hoạn vô cùng. Sau khi nghĩ thông suốt, tảng đá nặng trong lòng Tả Mạc cũng được bỏ xuống. Con người là như vậy, nếu nghe được thanh danh lừng lẫy của đối phương luôn dễ dàng nảy sinh ra tâm lý sợ hãi, sợ đầu sợ đuôi. Song một khi hiểu được mình không còn đường lui, bắt đầu ngoan cố chống cự thì ngay cả Thiên Vương lão tử cũng phải cắn rơi vài miếng thịt. Sức chiến đấu cá nhân của Tả Mạc chỉ có thể phát huy được ít tới mức thương cảm, trong trận chiến này còn không bằng 3 tên kim giáp vệ. Cũng may là hắn chưa bao giờ dựa vào vũ dũng cá nhân để kiếm sống. Hắn có một suy nghĩ lớn mật, chiến đấu nhiều người chính là quần chiến, còn quần chiến chính là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Theo lý giải của Tả Mạc, dựa vào một tên gia hỏa 2 năm trước còn đang nghiên cứu linh cốc, đi nghiên cứu các loại chiến thuật chính là vô nghĩa. Song nếu nói tới kéo bè kéo cánh đánh nhau hắn vẫn có đôi chút lý giải rất thực tế. Đệ tử ngoại môn số lượng đông đảo, tốt xấu lẫn lộn, những tên gia hỏa bắt nạt kẻ yếu tất nhiên không ít, hơn nữa phe phái nhỏ nườm nượp, đánh nhau tuy không phải ngày nào cũng có nhưng cứ một khoảng thời gian, cũng sẽ xảy ra vài trận. Nhìn chung những trận quần chiến, phe thắng lợi không nằm ngoài mấy điểm. Người đông thế mạnh, đây là điểm căn bản quan trọng nhất của quần chiến, quần ẩu quần chiến, người không nhiều thì cũng chẳng được gọi là quần. Nhiều người thắng ít, đây mới là trạng thái bình thường nhất. Thứ nhì là cần tới hai từ dũng ngoan. Dũng chính là dũng cảm, không sợ sệt, đối phương cho dù có nhiều người cũng dám lao tới liều mạng. Hễ là kẻ dũng mãnh không sợ chết, trong quần chiến quả thực sẽ quét ngang bốn phía, người khác căn bản không dám tới gần.

vì đối phương đã đánh cờ dịch chiến cùng với hắn. Mặc dù đối phương đã ngụy trang thành Tả sư huynh, nhưng trình độ của hai người thua kém thực quá xa, Công Tôn Sai có thể dễ dàng phân biệt được. Công Tôn Sai rất thông minh, chẳng hề hỏi nhiều, vị tiền bối đó chắc thần hồn không tiêu tán, sống nhờ trong cơ thể Tả sư huynh, đây cũng không phải việc khó tiếp nhận. Nghĩ lại lực lượng mới xuất hiện trong 2 năm gần đây, của Tả sư huynh lại cũng củng cố thêm vài phần bằng chứng cho suy đoán trong lòng hắn. Chỉ là, cảm giác thua trận thực sự chán chường tới cực độ. Hắn quả thực không cam lòng. Mặc dù hắn biết rõ đây là kết cục bình thường nhất, mỗi lần thất bại hắn đều có thể học được rất nhiều thứ, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn căm ghét thất bại, có lẽ nên dùng từ căm hận thì chuẩn xác hơn. Cảm giác không cam lòng chỉ chợt lóe lên rồi lập tức bị hắn chôn sâu trong đáy lòng. Hối hận không có bất cứ tác dụng gì, cờ dịch chiến tuy rằng khác với chiến tranh thực sự, nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất để hắn học tập phương pháp chỉ huy chiến đấu, không còn cách nào khác cho hắn kén cá chọn canh. Hơn nữa vị tiền bối bí ẩn kia hiển nhiên là cao thủ cờ dịch chiến thuật xuất thần nhập hóa cùng với lực công kích khiến người ta giận sôi gan. Mỗi khi cuộc chiến đang lúc kịch liệt hăng say, hắn bỗng có ảo giác trong lòng, đối diện là một đại hán cầm búa tạ, nóng nảy như lửa. Đối phương am hiểu nhất là đấu sức trên cục bộ, quả thực không gì sánh nổi. Bình thường, có thể thấy đối phương dùng một tư thái cao ngạo không nói lý lẽ giết khắp bốn phương. Cục diện vốn rằng co, một khi phát sinh tiếp xúc, song phương bắt đầu chém giết cùng là lúc bên Công Tôn Sai bắt đầu tan tác, địa bàn của hắn như một cái bánh quy giòn và xốp, đầu tiên là từng bộ phận răng rắc vỡ vụn, lỗ hổng càng lúc càng lớn dần, cuối cùng biến thành toàn bộ chiến tuyến hỏng mất. Bạo lực, man dợ, va chạm dữ dội. Rất nhiều lúc, trong lòng Công Tôn Sai cảm thấy rất buồn bực. Trong mắt hắn, năng lực chỉ huy của người thần bí này cao hơn mình nhiều lắm, là lựa chọn thích hợp hơn hẳn mình. Tả sư huynh lại bỏ qua kẻ lợi hại như vậy, đem đống việc nặng nhóc vướng tay đó giao sang cho hắn. Hắn suy nghĩ một lát rồi vứt vấn đề này ra sau đầu. Vất vả lắm mới kiếm được một việc khiến hắn cảm thấy hứng thú, lại có chiến trường tràn ngập tính khiêu chiến đang chờ hắn, ngẫm lại cũng khiến hắn cảm thấy hưng phấn từ đáy lòng. Việc này thật thú vị. Thu lại tâm tình, Công Tôn Sai chuyển mọi sự chú ý về lại doanh trại. Cờ dịch chiến mà Tả Mạc luyện chế có đơn vị tác chiến không phải yêu thì là ma, tu giả lại ít nhất. Ngoại trừ một số phương pháp phối hợp giữa tu giả cực kỳ kinh điển ra, thì chẳng có gì để hắn tham khảo nữa. Ngược lại, phép phối hợp giữa các binh chủng yêu ma lại cực nhiều, vô cùng tỉ mỉ. Có nhiều khi hắn không nhịn được nghi ngờ vị tiền bối, trong cơ thể Tả sư huynh lẽ nào lại là một lão yêu ma. Suy đoán này cũng không phải không có cơ sở. Người khác không thấy rõ diện mục thật của kim giáp vệ, nhưng tự mình chỉ huy lâu như vậy, Công Tôn Sai sao lại không biết. 3 gã kim giáp vệ là Bạch Lân Thị trong yêu vệ. Bạch Lân Thị là binh chủng cấp thấp thường thấy trong cờ dịch chiến, hắn đã dùng qua không biết bao nhiêu lần, hắn có thể phát huy ra thực lực cao nhất của 3 gã kim giáp vệ, cờ dịch chiến tạo cho hắn khá nhiều sự trợ giúp và dẫn dắt. Chỉ là, hắn cảm thấy không cách nào giải thích được, vì sao 3 gã kim giáp vệ có thực lực vượt xa đám Bạch Lân Thị phổ thông. Người thần bí rốt cuộc có phải yêu ma hay không, Công Tôn Sai hoàn toàn không thèm để ý. Vấn đề hắn phải đau đầu suy nghĩ quá nhiều, vô luận là tu giả hay yêu ma. Cách phối hợp binh chủng đều rất có tính tham khảo, tỉ như tổ hợp kiếm phù, tổ hợp kiếm thiện kinh điển của tu giả, tổ hợp yêu ma lại càng nhiều biến hóa phong phú đa dạng. Song trong tay Công Tôn Sai có 28 gã tu giả ngưng mạch, 26 gã là kiếm tu, còn lại 2 tên, một là đao tu, một là thiền tu. Toàn bộ là tu giả chiến đấu, chẳng có tới một tu giả với năng lực phụ trợ. Nhìn trên giấy thì sức chiến đấu như vậy rất mạnh, nhưng thực ra đối với chiến đấu đoàn đội mà nói, lực lượng tổ đội như vậy là cực kỳ bất lợi. Tác dụng của bọn họ giống nhau cũng có nghĩa là đội ngũ thiếu tính biến hóa. Kiếm tu là tu giả có lục công kích cường đại nhất, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Khác với tu giả khác, kiếm tu đại đa số thiếu năng lực chiến đấu lâu dài. Hơn nữa kiếm tu trọng công kích coi nhẹ phòng thủ, một nhược điểm nữa của bọn họ là lực phòng ngự quá yếu. Chiến đấu quy mô lớn hoàn toàn khác với đơn đấu. Kiếm tu là vua trong đơn đấu, bọn họ có công kích sắc bén cường đại, tốc độ nhanh chóng vô cùng, khiến cho bọn họ khi đơn đấu chiếm hết ưu thế. Có thể luôn áp chế khiến đối phương thở không ra hơi, trong đơn đấu, kiếm tu chỉ cần suy nghĩ làm sao để trước khi đối phương uy hiếp nhược điểm của mình đã giết chết hắn. Nhưng trong quần chiến, nhất là trong quần chiến quy mô lớn, kiếm tu thường cần một tu giả khác bảo vệ bên cạnh mới có thể phát huy ra lực công kích cường đại nhất của bọn họ. Nếu đội ngũ chỉ có kiếm tu, vậy đối phương chỉ cần chống cự qua được đợt công kích đầu tiên, việc tiếp theo chắc chắn là kiếm tu tổn thương với quy mô lớn. Được rồi. Thật ra cũng chả cần quá nhiều biến hóa, Công Tôn Sai đành tự nói như vậy. Dù sao sau khi vượt qua tiểu sơn giới mỗi kẻ sẽ rẽ một nơi, Tả sư huynh đã không ngừng nói vậy với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, một nhóm người lớn như vậy nuôi không nổi. Điểm này, Tả Mạc cũng không nói dối. Không lo việc nhà không biết củi gạo dầu diềm quý, lúc này mới chỉ 40 người mà Tả Mạc đã thấy áp lực rồi. Nhất là tại nơi linh khí loãng như tiểu sơn giới, có thể bổ sung linh lực cũng chỉ có linh cốc cùng tinh thạch. Xong hết lần này tới lần khác, cường độ huấn luyện không thể giảm xuống, bọn họ đang chạy đua thời gian với yêu quân. Rời khỏi tiểu sơn giới chậm một ngày cũng có nghĩa là nguy hiểm tăng thêm một phần. Tinh thạch vì có tác dụng phụ nên không thể dùng quá độ, tốc độ tiêu hao không nhanh bằng linh cốc. Tả Mạc nhanh chóng cảm thấy ăn không tiêu. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Tả Mạc dứt khoát nói, linh cốc trên tay ta chỉ có thể duy trì được nửa tháng nữa. Nửa tháng? Công Tôn Sai nhìn về phía Tả Mạc, vậy phải làm sao? Dùng chiến nuôi chiến đi. Tả Mạc không chút do dự nói thẳng. Đành phải như vậy thôi. Công Tôn Sai cảm thấy có phần bất đắc dĩ, 40 người này so với mong muốn của hắn vẫn còn kém quá xa. Bất quá vấn đề mà sư huynh nói hắn cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Bất quá hắn ngay lập tức nghĩ tới chuyện cái vòng cổ trước kia mà hắn từng nói tới, còn chuyện pháp bảo kia sao rồi? Đã làm được. Tả Mạc than thở, nhưng tài liệu không đủ. Lần này, Công Tôn Sai hoàn toàn đoạn tuyệt suy nghĩ về vòng cổ đồng tâm, lập tức kéo theo nhân mã 40 người xuất phát. Tả Mạc thật ra rất muốn đi theo, nhưng ngẫm lại Thuần Vu Thành bỏ toàn bộ tâm trí vào thú trì, hắn vẫn quyết định lưu lại, ba gã kim giáp vệ cũng bị hắn giữ lại. Đương nhiên, hắn cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu đã là thực chiến vậy thì thành thực mà chiến đấu đi. Vì đảm bảo an toàn, Tả Mạc còn bố trí phù trận xung quanh sơn cốc. Chủ yếu là ảo trận, bây giờ thủ pháp bày trận của hắn so với trước đây đã tiến bộ rất nhiều. Ảo trận nhỏ và sát trận nhỏ liên kết chặt chẽ, uy lực không tính là cường đại nhưng khả năng mê hoặc làm nhiễu loạn địch nhân thì có thừa. Âm Hỏa Châu, phù binh và kim giáp vệ, hơn nữa còn có bẫy dập là ảo trận, an toàn tương đối được bảo đảm. Công Tôn Sai mang theo 40 tên thủ hạ, cẩn thận mà đi tới. Nếu luận về độ phồn hoa, tiểu sơn giới còn lâu mới có thể cùng thiên nguyệt giới so sánh, tự nhiên cao thủ cũng không nhiều như thiên nguyệt giới. Nhưng nếu luận về độ tàn khốc, thiên nguyệt giới không thể so sánh được với tiểu sơn giới. 28 gã tu giả ngưng mạch, nếu ở thiên nguyệt giới cũng được coi là một thế lực không nhỏ nhưng ở tiểu sơn giới, thì không tính là cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, tu giả thực lực kém đã bị chết. Có thể sống tới lúc này đều là những tên có đầu óc và một chút thực lực. Dưới hoàn cảnh tàn khốc như vậy, trúc cơ đỉnh mới tạm đủ để sinh tồn. Ngưng mạch nhất trọng thiên mới chỉ là trình độ ở mức phổ thông. Ngưng mạch nhị trọng thiên ở trong một đoàn thể đã có thể trở thành lực lượng đứng đầu, mà ngưng mạch tam trọng thiên thì có thể liệt vào hạng cao thủ. Về phần kim đan, chỉ có một vị. Như kim giáp vệ, tuy rằng tu vi chỉ là nhất trọng thiên và nhị trọng thiên, nhưng thực lực vượt xa phổ thông tu giả ngưng mạch nhị trọng thiên. Thương Long Cốt, Kim Ô Hỏa và U Minh Đàm dùng để luyện ra yêu vệ lại có thể so sánh với mặt hàng phổ thông sao? Ba gã kiếm tu hợp thành một đơn vị chiến đấu. Ba đơn vị chiến đấu chia thành một trước và hai bên cạnh, thành hình chữ phẩm, bọn họ là đội quân tiền tiêu, Công Tôn Sai tuyển đều là những kiếm tu phi hành nhanh nhất. Những đơn vị khác thì 10 người một, duy trì khoảng cách nhất định để hỗ trợ nhau, Ma Phàm một thân một mình đứng ở khe hở của các đơn vị tác chiến. Ba người một đơn vị tác chiến, Công Tôn Sai bất đắc dĩ phải làm thế. Tam tài trận là trận pháp đơn giản nhất, nhưng ngay cả trận pháp đơn giản nhất những người này, đến bây giờ cũng không tu luyện được thuần thục. Chiến tranh đại quy mô so đấu chính là ánh mắt quan sát. Nhưng 40 người này, nếu đặt ở những trường đại chiến thì ngay cả một đơn vị tác chiến đơn giản nhất cũng không được tính. Chỉ huy đội ngũ quy mô nhỏ như vậy, trọng yếu nhất chính là trận pháp và sự ăn ý. Trận pháp là sở hữu độc quyền của tu giả, đơn giản nhất chính là tam tài trận đến phải lấy vạn tu giả bày ra chính là siêu cấp đại trận, có thể đề cao sức chiến đấu. Lấy tam tài trận làm dẫn chứng, trong trận ba người tác chiến, hô ứng với nhau có thể đề cao liên hệ, là một loại phù trận tương đối thực dụng. Mà một ít phù trận cao cấp hơn còn có thể có sát chiêu của đại trận, một khi phát động khiến thiên địa biến sắc, uy lực vô cùng cường đại. Nhưng kết trận không dễ dàng như vậy, trong trận mọi người phải nhớ kỹ phương vị và biến hóa của nhau. Đơn giản nhất là tam tài trận, một lượng lớn tu giả còn không hoàn toàn nắm giữ, hắn khó thể nghĩ được gì. Huống hồ, trận pháp tuy rằng có thể đề cao sức chiến đấu nhưng cũng không phải là vạn năng. Trong chiến đấu, tình huống thay đổi trong nháy mắt, khảo nghiệm sự sáng suốt và tùy cơ ứng biến của người chỉ huy và sự ăn ý của các đội với nhau. Công Tôn Sai ở giữa các đội ngũ, mấy cao thủ lợi hại nhất đều ở bên cạnh hắn, Ma Phàm cách đó không xa đang đi lại tuần tra. Liếc mắt nhìn Ma Phàm, Công Tôn Sai không khỏi có chút thỏa mãn, trong mọi người Ma Phàm chính là người hắn coi trọng nhất. Ngoại trừ lực chiến đấu cường đại, hắn vượt lên trên người khác chính là khả năng lĩnh ngộ, có thể rất nhanh lĩnh ngộ được ý của Công Tôn Sai. Cho nên Công Tôn Sai không chút do dự xếp hắn vào hạch tâm, đồng thời chuyên môn vì hắn mà định ra chiến thuật. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tin tức, có tình huống.

Tràng diện hỗn loạn vô cùng, song đã quen chơi cờ dịch chiến, cục diện còn hỗn loạn hơn nhiều so với bây giờ, nên đầu óc hắn tỉnh táo chưa từng có. Hắn nhanh chóng tìm thấy thủ lĩnh quân địch trong số đối phương. Tâm niệm khẽ động, cách đó không xa ma phàm di chuyển tới lui nhìn như không mục đích, như một con chim lớn yên lặng không chút tiếng động lén lút tiến về phía đối phương. Ma phàm bay hoàn toàn không nhanh mà rất bình ổn, chiến trường nhìn như hỗn loạn từ từ gần lại, phóng to ra, tâm thần hắn cũng có phần hoảng hốt. Nói thật ra, hắn kỳ thực rất bội phục Công Tôn Sai. Tên gia hỏa nhìn qua tuổi còn nhỏ hơn mình, lại là một người mới tới mức không thể mới hơn. Ngay từ lúc ban đầu, từ những hạng mục huấn luyện rối loạn kia có thể thấy được manh mối rồi, ma phàm vốn tưởng rằng rơi vào tay một tên gà mờ như thế cái mạng của mình cũng nguy tới nơi rồi. Song không nghĩ tới, Công Tôn Sai nhanh chóng chuyển biến, huấn luyện vốn hỗn loạn cũng bắt đầu trở nên đâu ra đấy. Khoảng thời gian này, mọi người lúc đầu cũng không phục, sợ hãi, dần dần chuyển thành thực sự kính phục. Tất cả đám người đều là kẻ đi từ trong núi đao biển máu ra, những thứ này trước đây, dù chưa từng nghe nói nhưng dùng tốt hay không thì đều hiểu rõ. Mỗi đoàn đội đều như vậy, chỉ cần ngươi có thể không ngừng dẫn dắt mọi người thu được thắng lợi, mạng sống của họ được bảo đảm, vậy sẽ không ai không phục. Ma Phàm là người đầu tiên nhận ra chiến thuật của Công Tôn Sai hữu dụng ra sao. Trước lúc những người khác hiểu ra được điểm đó, hắn đã bắt đầu huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ, thẳng tới mức đạt được yêu cầu của Công Tôn Sai. Tất cả mọi người đều bí mật gọi Công Tôn Sai là bà mẹ nhỏ Công Tôn, bởi vì hắn nhìn qua âm nhu ngượng ngùng như con gái. Tất nhiên trong đó không thiếu thành phần ác ý mỉa mai, không có cách nào, ngoài mặt không dám làm gì người ta, đành phải âm thầm chửi rủa. Đương nhiên không ai dám nói ra bốn chữ này trước mặt hắn. Bà mẹ nhỏ này mặc dù là mẹ, song lại là một bà mẹ hung dữ. Chăm chú nhìn vào chiến trường hỗn loạn, trong đầu ma phàm hiện lên lời nói, mà Công Tôn Sai không ngừng răn dạy hắn với giọng âm nhu. Phải chú ý khoảng cách trong đội ngũ của đối phương. Phải chú ý tới tiết tấu công kích của đối phương. Sau mỗi đợt tấn công mạnh mẽ đều có một khoảng thời gian cực ngắn linh lực, không thể tiếp tục, đây là lúc đối phương yếu nhất. Chú ý tới mục tiêu quan trọng của đối phương. Phải xem xét toàn cục. Những thứ này đối với hắn đều là nội dung 10 phần xa lạ. Đúng là một bà mẹ nhỏ phiền phức. Vô thức lầm bầm một câu, hắn đã bước tới sát bên chiến trường. Khóe mắt liếc nhìn đầu lĩnh của đối phương uy phong hiển hạch, dùng lực lượng bản thân cứng rắn áp chế một đơn vị tác chiến. Ma Phàm không hề chạy ra giúp ngay tức khắc, ba người kia tuy rằng bị áp chế gắt gao, nhìn qua 10 phần chật vật song trận pháp của cả ba không loạn, có thể chống đỡ thêm một quãng thời gian. Ngay lúc này, hắn chú ý tới có vài tên gia hỏa linh lực toàn thân sôi trào, hiển nhiên là điểm báo trước sắp phát ra kiếm chiêu mạnh mẽ. Nói như vậy, càng là kiếm chiêu uy lực lớn thời gian phát động càng dài. Nhưng đơn vị tác chiến mà bọn họ giao đấu cùng hiển nhiên cũng đang chuẩn bị phát động chiêu thức mạnh mẽ. Bất cứ tu giả phe nào xung quanh cũng đều không ý thức được, mà lựa chọn kéo giãn khoảng cách, uy lực những chiêu thức mạnh mẽ va chạm rất đáng sợ, chỉ hơi vô ý sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong mắt ma phàm ánh lên một tia sáng, không lùi mà tiến, lặng lẽ tới gần hai bên. Nếm thử xích hồng kiếm của ta. Một đạo kiếm mang màu đỏ sậm đột nhiên bắn tới, mang theo tiếng xe gió bén nhọn. Ha ha, ông đây cũng theo một chân, cự linh kiếm phủ. Một đạo kiếm mang ngưng thực như lưỡi diều màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, mang theo thanh thế đáng sợ, mạnh mẽ chém xuống. Bức quỷ quần khốc. 7-8 đạo kiếm mang có hình như con rơi màu đen, phát ra tiếng tê tê nhẹ, vẽ thành một đường cong quỷ dị bắn về phía ba người. Mà ba người trong đơn vị tác chiến đối diện vẫn không chút hốt hoảng hay rối loạn, từ đầu tới giờ vẫn duy trì tam tài trận. Hỗn chiến bắt đầu bọn họ cũng có phần hoảng loạn nhưng sau đó, dần dần quen thuộc khả năng dẫn dắt khí cơ vi diệu của tam tài trận, khả năng phối hợp càng lúc càng ăn ý. Lòng tin của ba người cũng càng lúc càng tăng. Chiêu thức mạnh mẽ của đối phương cũng không khiến bọn họ kinh hãi thất thố. Lúc bình thường, ba người bọn họ một đấu một với đối phương cũng không sợ, huống chi bây giờ còn có tam tài trận tương trợ. Ba người dẫn đầu là Lôi Bằng, trước khi bị bà mẹ trẻ thu phục, tên này là kẻ ngang ngược kiêu ngạo không vâng lời nhất. Lúc này lại bị kẻ khác chạy tới trước mặt làm càn, lập tức hung ác theo đảm lượng sinh ra, đôi mắt trợn tròn như quả chuông đồng, bàn tay to như cái quạt mở ra chỉ vào ba tên gia hỏa phía trước, hung hăng quát lớn một câu. Làm thịt bọn chúng. Hai tên kia khuôn mặt cũng đằng đằng sát khí, mọi người đều là kẻ đi từ rừng đao biển máu ra, trong lòng sao không có vài phần tức giận. Sát chiêu ai lại chẳng có. Chỉ thấy một kẻ trong số đó thần sắc nghiêm nghị, hai tay bao phủ trong hai luồng sáng màu xanh đậm. Ánh sáng xanh không những không sáng lên mà ngược lại tối đi, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khó khăn lắm mới bao phủ được nắm tay, song ánh sáng xanh này lại ngưng thật tới cực điểm, như song gợn vậy. Song quyền chậm rãi chém ra, chỉ thấy hai đạo quyền mang màu xanh lam tuột khỏi tay, gặp gió lập tức hóa lớn, một cỗ khí tức ngưng thật ứ động lập tức bao phủ toàn trận. Thiên ba quyền. Trong số mọi người chỉ có duy nhất một gã thiền tu, Có thể đứng vững trong đám người tất hắn phải có điểm độc đáo, vừa ra tay đã thể hiện khí thế bất phàm. Một đồng bọn khác bên cạnh hắn, Nhiên Lục hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên trời, thân hình xoay tròn, càng lúc càng nhanh, thân ảnh biến thành mơ hồ, mà trên đỉnh đầu hắn, một đóa hoa sen hình thành với tốc độ kinh người. Nụ sen từ từ nở ra, kiếm ý nhàn nhạt chập chờn như đóa hoa sen, khiến tâm thần người khác không tự chủ được mà bị nó hấp dẫn, chỉ trong phút chốc một cánh hoa sen mũi nhọn màu tuyết trắng thân màu phấn hồng, lập tức lại một cánh hoa nữa rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ tàn lụi. Nhiều cánh hoa biến thành một đạo kiếm mang, 7-8 đạo kiếm mang màu trắng pha lẫn màu hồng nhạt, kèm theo 8 phần thanh lương, 2 phần kiềm diễm mê ly, yên lặng mà tới. Tuyệt kỹ của Nhiên Lục Liên Hoa Lạc. Lôi Bằng tự nhiên không cam lòng tụt lại sau, trên tay hắn một thanh hoàn thủ đại đao màu đen, hai tay nắm chắc đại đao màu đen đánh tới. Trùng điệp một kích, một đạo đao mang màu đen hướng ba người đối diện mà tới, khí tức bạo ngược hung tàn tựa như mãnh hổ muốn ăn thịt người, mở ra mồm lớn đầy máu. Uyên thú phệ hồn đao, sát chiêu đối sát chiêu, màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu đen, đủ mọi màu sắc sáng lạn vô vùng bay loạn khắp mọi nơi. 6 gã ngưng mạch tu giả toàn lực đối chiến, dẫn đến giải đất nơi song phương đối chiến xuất hiện cảnh tượng linh lực chạy loạn, không người nào dám tới gần, hơi vô ý bị cuốn vào trong đó chỉ sợ xương tan thịt nát. Ba người Lôi Bằng thân hình sáng lên, mà đối diện ba người thì có hai người máu mũi tràn đầy ra ngoài. Không nghi ngờ, ba người Lôi Bằng đang chiến thế thượng phong. Một gã đao tu, một gã kiếm tu, một gã thiện tu, bố trí như vậy ở trong 40 người cũng là duy nhất. Ba người đối diện sắc mặt hốt hoảng, tâm sinh ý thoái lui. Toàn lực đối chiến như vậy, không có chút mưu mẹo nào, thực lực cao thấp vừa xem đã biết. Làm cho nhãn tình tên tu giả xích hồng kiếm kia xoay chuyển. Dù sao phe mình nhiều người như vậy, hà tất ba người mình phải mạo hiểm. Hắn đang muốn mở miệng kêu đồng bọn cùng nhau vây công chợt, trong lòng chợt sinh ra dự cảm. Hắn không nhịn được quay đầu. Một người mang theo vô số hư ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đánh lén. Sắc mặt hắn đại biến, vừa định há mồm, thanh âm đến mép đã bị tràn ngập tầm mắt những hư ảnh dọa nuốt ngược lại. Một thanh phi kiếm, không một tiếng động đánh lên linh giáp trên người hắn. Tràn ngập linh lực có tính phá hoại điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Diệt huyễn vô ảnh kiếm. Trên người hắn tứ phẩm linh giáp giống như một tờ giấy, trong nháy mắt bị nghiền nát. Cả người hắn như bị đại chùy đánh trúng giống như, đống cát hướng tu giả bên cạnh bay thẳng tới. Vị tu giả này sắc mặt đại biến, đang muốn đỡ đồng bạn của mình. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, dưới thân đồng bọn đang bay đến một đạo u quang chợt lóe lên rồi biến mất, đợi khi hắn phản ứng kịp, thì phi kiếm không chút sáng bóng đã cách hắn không tới 3 trượng. Chết tiệt! Hoảng sợ phía dưới, hắn vội vàng dựng phi kiếm. Kiếm đối kiếm, đinh, một tiếng không lớn vang lên. Thân thể hắn chấn động, huyết sắc trên mặt đột nhiên biến mất, trong mắt lộ vẻ không thể tin được, con ngươi dần dần trống không. Tên tu giả còn sót lại mặt không còn một hạt máu, vội vàng thối lui chạy trốn. Phốc! Kiếm mang mũi nhọn tuyết trắng mang theo mặt phấn từ ngực xâm nhập vào trong cơ thể hắn, con ngươi hắn mở rộng, khóe miệng Nhiên Lục ở đối diện hắn nhếch lên. Đánh lén của ma phàm làm cho đối phương kinh sợ cùng giúp, cho ba người Lôi Bằng tranh thủ thở một chút, Nhiên Lục nhân cơ hội lặng lẽ phát động đánh lén, tâm thần địch nhân đại loạn liền trúng đòn. Ma phàm kiềm chế linh lực trong cơ thể bốc lên, liên tục thi triển hai cái diệt huyễn vô ảnh kiếm, hắn không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Hắn không quản đối phương cuối cùng sống chết ra sao, vội vàng thi triển huyễn ảnh thân pháp biến mất không thấy. Từ song phương sát chiêu đối chiến đến ba người tại chỗ chết, biến cố đột nhiên này làm rất nhiều khiếp sợ, ma phàm cũng mượn cơ hội này mà thoát ly nơi đây. Huyễn ảnh thân pháp của hắn dùng để mê hoặc đối thủ, khó bắt kịp, càng lúc hỗn loạn thì đối với hắn càng có lợi. Lúc ma phàm gia nhập làm cho cán cân chiến trường dẫn nghiêng về phía bọn họ. Lúc này ma quỷ huấn luyện cũng bắt đầu biểu hiện ra uy lực của nó. Trong lúc đó tác chiến giữa các đơn vị cũng bắt đầu trợ giúp yểm hộ lẫn nhau. Mà nhất là cùng ma phàm phối hợp, mọi người càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tình hình chiến đấu càng giằng co thì càng có lợi cho ma phàm xuất thủ, ra tay là chuẩn. Vô tình, ưu thế của bọn họ càng ngày càng rõ ràng. Khổng Hào cảm thấy chiến đấu hôm nay biệt khuất đến cực điểm. Chính mình một phương rõ ràng nhân số chiếm thượng phong nhưng đánh tới hiện tại, tay chân trở nên mềm nhũn. Hắn cảm giác bọn họ giống như rơi vào ao đầm, căn bản không thể dùng lực. Ngay từ đầu còn không rõ ràng nhưng càng đánh, thì loại cảm giác vô lực này ngày càng rõ ràng. Đối phương ba người rõ ràng mới chỉ là ngưng mạch nhất trọng thiên, không nghĩ tới lại có thể cứng rắn chặn hắn. Đấu pháp của đối phương thật sự mềm mại, căn bản không phải cứng đối cứng với hắn làm hắn gần như muốn thổ huyết. Mỗi lần mắt thấy đối phương ba người suy sụp, thì không biết ở đâu ra một tên gia hỏa đánh lén quấy rầy, làm công kích của hắn bị kiềm hãm. Kiềm hãm này làm ưu thế hắn vất vả lập ra không còn sót lại chút gì, bắt đầu lại từ đầu. Đánh nửa ngày, hắn cũng nhìn ra chút manh mối. Đối phương ba người cực kỳ ăn ý, một công một nhiễu một thủ, hơn nữa công thủ còn đổi chỗ cho nhau. Ngay từ đầu hắn cho rằng có thể nhanh chóng giải quyết đối phương, không nghĩ tới, đối phương lại có thể khó nuốt đến thế. Hắn có chút không nhịn được, tay tăng lực, không tưởng tượng được càng đánh càng là biệt khuất. Ngoại trừ đối diện với ba người này hắn còn phải đề phòng kẻ thường xuyên đánh lén, xuất quỷ nhập thần, giống như con ruồi thật đáng ghét. Hắn có thể coi thường ba người này nhưng không dám khinh thường ma phàm. Tên kia là ngưng mạch nhị trọng thiên. Con mẹ nó, cái này đánh sao đây? Toàn bộ trận chiến đã dần dần mất đi tính chất căng thẳng. Vừa thấy phe mình bị vây trong hoàn cảnh xấu, tên lão đại này lập tức không chút do dự lựa chọn biện pháp. Đầu hàng. Một tiếng hô lên, đám người đều đầu hàng tập thể. Công Tôn Sai vẻ mặt ngạc nhiên, các tu giả khác khuôn mặt đều hiện vẻ không chút ngạc nhiên. Không đầu hàng thì sao? Trốn. Tiểu Sơn giới hiện giờ ngoại trừ tu giả kim đan ra, tu giả giới kim đan đơn độc một mình chắc chắn sẽ bị người khác nhắm vào. Liều chết chiến đấu. Vậy đội ngũ cũng sẽ bị đánh tan thôi, đã bị đánh tan rồi thì cũng sẽ bị giết, bị kẻ khác thôn tính. Đầu hàng thì mất mặt, không đầu hàng thì bỏ mạng. Tên lão đại này đã sớm hiểu sâu chuyện này, huống hồ nhóm người này rõ ràng nhân số không nhiều. So với bị kẻ khác thôn tính còn chẳng bằng lẫn lộn vào đội ngũ như vậy, cuộc sống cũng tốt hơn đôi chút. Tiểu Sơn giới thời kỳ này, ai chẳng cầu một con đường sống. Trận chiến oanh oanh liệt liệt này kết thúc tại đây. Khi Tả Mạc thấy Công Tôn Sai mang theo một đám tù binh lớn trở về, không khỏi kinh hãi. Quả nhiên không hổ danh phần từ hiếu chiến tới cực đoan, hiệu suất của tên này cũng quá dọa người. Còn chưa kịp vui vẻ, khi thấy 30 tên tù binh trở về hắn lại kêu khổ trong lòng không ngớt. Bản thân mình lại phải xuất thêm thần thức rồi. Bảo Đức là lão đại của nhóm người này, khi hắn nghe được lão đại của đối phương muốn bố trí cấm chế trong cơ thể mình không khỏi run lên bần bật. Khác với những tên gia hỏa không môn không phái kia, hắn xuất thân từ một môn phái nhỏ, hiểu biết về mọi phương diện so với người thường phong phú hơn nhiều. Không phải chỉ có tu giả kim đan kỳ mới có thể thiết hạ cấm chế sao? Lẽ nào nơi đây có tiền bối kim đan? Trong lòng hắn cũng trở nên thấp thỏm, tu giả kim đan tại Tiểu Sơn giới tuyệt đối là tồn tại vô địch. Nhưng hắn lập tức nghi ngờ, tu giả kim đan nếu muốn tuyển người vậy chỉ cần hô một tiếng, chẳng cần đánh, tất cả mọi người sẽ lập tức đầu hàng. Khí Tả Mạc xuất hiện trước mặt hắn, hắn trợn tròn mắt. Người hạ cấm chế, không ngờ lại chỉ là một tên gia hỏa vừa mới đột phá ngưng mạch nhất trọng thiên. Phục hồi lại tinh thần, trong lòng hắn lập tức cảm thấy khó chịu. Cấm chế cũng ý nghĩa rằng cái mạng nhỏ của mình đặt trên tay đối phương, chỉ hơi không nghe lời, nhẹ thì tu vi giảm đi, nặng thì thần hồn câu diệt. Đem mạng nhỏ của mình đặt trên tay một tên gia hỏa vừa mới đột phá ngưng mạch nhất trọng thiên sao? Nhưng hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình, trong lòng có phần không hiểu, lẽ nào sau lưng tên gia hỏa này có chỗ dựa? Bằng không nhiều kẻ tu vi lợi hại hơn so với Tả Mạc, sao lại đều theo hắn chứ? Trong đầu nghĩ vậy nhưng trên mặt hắn không dám có chút bất mãn. Chẳng có cách nào, quân bại trận không có tiếng nói, bị người khác bắt làm tù binh rồi tất nhiên cũng không dám có tâm tư gì. Nhất là khi hắn thấy cách đó không xa, Công Tôn Sai vẫn đang yên lặng đứng đó, nở một nụ cười nhàn nhạt ôn nhu, lập tức mọi suy nghĩ trong đầu đều tiêu biến. Tả Mạc đối với cấm chế có thể nói là đã dùng nhiều thành quen rồi, chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn, tính mạng 30 người đều đã nằm trong tay hắn. Nhưng là liên tục bày ra 30 đạo cấm chế, nguyên khí của hắn cũng đã đại thương, cả người nhìn qua có phần mệt mỏi. Đã chết mất bao nhiêu người? Tả Mạc hỏi. 12 người, trúc cơ đã chết hết. Tâm tình Công Tôn Sai cũng có phần không tốt. Tuy rằng đạt được thắng lợi, tuy rằng chủ lực không tổn thất nhưng chiến quả như vậy, cũng không thể khiến hắn thỏa mãn được. Tả Mạc thở dài, tâm tình cũng có phần kém đi. Dù sao cũng thắng. Công Tôn Sai sau khi nói xong cũng chẳng chút tự hào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng có phần nặng nề. Loạn thế như lò lửa, mọi người ai ai cũng nằm trong lò, chẳng ai chạy thoát được. Tả Mạc quyết định đổi đề tài. Tìm được linh cốc không? Không. Công Tôn Sai thành thật lắc đầu. Tả Mạc lập tức có cảm giác muốn phun máu. Vốn hắn muốn đám gia hỏa này dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, có thể tranh cướp đôi chút linh cốc của kẻ khác, giảm bớt gánh nặng của hắn. Ai mà ngờ, đi ra ngoài một chuyến, bắt thêm 30 kẻ về làm tù binh, kết quả nửa điểm linh cốc cũng chẳng tìm được, lại hại hắn tổn hao lượng lớn thần thức, còn phải lo thêm 30 cái miệng há mồm chờ cơm nữa. Lỗ lớn rồi. Vậy có thu hoạch gì? Tả Mạc ủ rũ, chẳng chút khí lực hỏi tiếp. Có thu được một vài thứ đồ, nhưng ta không hiểu lắm, sư huynh tự chọn đi. Công Tôn Sai nhấp nháy đôi mắt to như hoa đào ngập nước, vẻ mặt vô tội nói. Từ số lượng, Công Tôn Sai lần này quả thực thu được không ít thứ đồ, chất lên như một ngọn núi nhỏ. Phi kiếm, pháp bảo, ngọc giản, tài liệu, vân vân. Đủ các loại khiến người ta hoa cả mắt. Tả Mạc nhìn vào sợ hãi than lên, đa phần trong số này không đáng giá xong cũng chẳng thiếu tinh phẩm. dù sao đây cũng đều là những thứ do tu giả ngưng mạch cất giấu, vẫn có vài thứ không tồi. Ánh mắt Tả Mạc vô cùng cay độc, hạ thủ cũng cực nhanh, lục lọi nhặt nhạnh, cả ngọn núi nhỏ lập tức bị hắn vứt ra vài đống. Hắn chỉ vào một đống pháp bảo và phi kiếm nói, mấy thứ này phẩm chất không tồi. Ngươi cầm đi phân cho bọn họ, trang bị tốt sức chiến đấu mới có thể tăng lên. Công Tôn Sai trong lòng vô cùng bội phục, sư huynh quả nhiên là người làm đại sự. Theo sư huynh lâu như vậy, ánh mắt tuy không chuẩn độc, như sư huynh nhưng vẫn có thể phân biệt tốt xấu đại khái được. Đống pháp bảo và phi kiếm này đều có phẩm chất không tồi, nếu có thể bán ra chắc chắn sẽ đổi được một lượng tinh thạch lớn, không ngờ sư huynh lại tiện tay đem nó phân phát xuống. Lòng dạ này, khí phách này, muốn ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ. Tả Mạc nói ra một câu rất sâu xa, mười phần thiền ý. Kính phục trong Công Tôn Sai đã tăng tới đỉnh, xem ra mình vẫn quá non, so với sư huynh, cảnh giới rõ ràng vẫn chưa đủ. Coi như tiền lương đi, người ta tốt xấu gì cũng phải liều mạng, không cho họ chút lợi lộc gì cũng không tốt. Tả Mạc chép chép miệng, vuốt cằm, dù sao đống hàng này cũng chẳng đổi thành tinh thạch được, chỉ tổ chiếm chỗ thôi. Công Tôn Sai sau khi nghe nửa câu sau, thiền ý trong lòng lập tức tiêu tan thành mây khói. Đây mới là sư huynh. Không biết vì sao, hắn cảm thấy bản thân thở khẽ một hơi rồi toàn thân trầm tĩnh trở lại. Ồ, được rồi. Tả Mạc lấy một cái ngọc giản từ trong đống ngọc giản ra. Trong đống ngọc giản lớn này chẳng có thứ gì tốt, ngoại trừ cái này, bên trong là một số thứ có liên quan tới chiến tướng, ngươi cầm lấy mà tham khảo. Có liên quan tới chiến tướng sao? Công Tôn Sai lập tức nảy sinh hứng thú, tiếp nhận ngọc giản này. Tài liệu thật ra có thể có chút tác dụng. Tả Mạc nhìn mấy đống đồ trước mắt lẩm bẩm, mấy thứ khác chắc chỉ đánh đút cho tháp nhỏ thôi. Ngọc giản này cứ cất giữ thật tốt, mở ra miễn phí cho bọn chúng. Dù sao cũng không tốn chỗ. Nói tới ngọc giản, hắn lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta có một độn pháp ngũ phẩm, ta nghĩ mình không có thời gian luyện, cho đám người phía dưới luyện đi. Thực lực bọn chúng mạnh thêm một phần thì chúng ta cũng an toàn hơn một chút. Về phần phân phối ra sao thì ngươi tự nghĩ cách. Được, Công Tôn Sai cũng có chút kinh ngạc. Về chuyện sư huynh có thể lấy ra một môn độn pháp ngũ phẩm, nhưng vẫn gật đầu không hề do dự, những lời của sư huynh hắn đều sẽ tiếp nhận. Phân phát hết chiến lợi phẩm xong, Tả Mạc dặn Công Tôn Sai quan tâm một chút xem ở đâu có âm sát. Tất cả mọi người đều biết thời gian cấp bách nên không nói nhảm, Công Tôn Sai mang theo một đống pháp bảo phi kiếm rời khỏi. Tả Mạc gọi tháp nhỏ ra, chỉ vào một đống phi kiếm pháp bảo, sau đó cầm lấy một quả ngọc giản lật ra xem. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngọc giản này nằm trong đống chiến lợi phẩm, là thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú. Bên trong ngọc giản không có nội dung gì cao cấp, chỉ giảng giải một ít phương pháp luyện chế khôi lỗ đơn giản. Bây giờ tạo nghệ của Tả Mạc ở phương diện phù trận đã không thấp, phù trận dùng trong khôi lỗi cũng học được không ít, thoạt nhìn hắn cũng không tốn nhiều sức. Lúc trước không tiếp xúc với khôi lỗi, lúc này nhìn lại cảm thấy có vài phần kỳ lạ. Rất nhiều chỗ độc đáo, nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ chính là khôi lỗi có thể giải quyết vấn đề thiếu nhân thủ. Khôi lỗi cấp thấp, không có linh trí, chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh đơn giản nhất. Mà những khôi lỗi cấp cao thì không khác gì con người. Khôi lỗi trải qua bí pháp luyện chế, cả người lì lợm, mau lẹ như gió, tuyệt đối là đàn em ưu tú. Thảo nào nhiều người thích khôi lỗi như vậy, thì ra là thế. Đương nhiên, khôi lỗi có thể thành đàn em thì luyện chế cực kỳ khó khăn. Nhưng Tả Mạc không có chú ý tới những khôi lỗi này, hắn chú ý tới chính là có thể dễ dàng luyện chế những khôi lỗi cấp thấp kia. Bọn chúng không có gì tác dụng gì to lớn nhưng một số việc đơn giản cũng có thể miễn cưỡng làm được. Hắn bắt đầu tìm cách, tiểu sơn giới bây giờ hỗn loạn bất kham, nhân số giảm mạnh, những quáng mạch trước đây đã bị vét sạch. Lại nói linh mạch bị xâm nhập nhưng những quáng mạch này thì sao chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, đầu óc suy nghĩ rõ ràng vô cùng. Hiện tại loạn thành như này căn bản không ai nguyện ý tốn nhân lực đi khai thác quặng. Nếu những quáng mạch này không bị nhiễm, lại là vật vô chủ thì bản thân có lấy về cũng không có ai quản. Về vấn đề nhân lực có thể dùng khôi lỗi để giải quyết, hắn kiềm chế hưng phấn trong lòng, bắt đầu tỉ mỉ tính toán. Khôi lỗi cấp thấp nhất, luyện chế cũng không khó, hơn nữa tiêu hao chỉ là những tài liệu cấp thấp, bản thân hắn hoàn toàn có năng lực luyện chế. Tả Mạc rơi vào trầm tư, hồn nhiên không chút ý tới tháp nhỏ bên cạnh đang tham lam, mà hút vào những pháp bảo phi kiếm. Đúng lúc kiện pháp bảo cuối cùng bay vào trong cơ thể tháp nhỉ, tháp nhỏ bỗng dưng yên lặng bất động. Luận công ban thưởng. Lôi Bằng tưởng rằng mình nghe nhầm, nhếch miệng cười khẩy nói, ngươi đừng có nằm mơ nữa đi, nuốt vào trong bụng rồi ngươi nào sẽ nhổ ra đây. Còn nữa, cả đám chúng ta đều bị người ta hạ cấm chế, ai dám không nghe lời. Người nào ngốc đến nỗi còn hướng chúng ta chia chác. Niên Lục vội la lên, đây chính là tin tức cực kỳ chính xác, buổi chiều sẽ phát thưởng. Luận công ban thưởng, nghe nói còn có một môn độn pháp ngũ phẩm. Ha ha, ta cười vào.